Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 70. Nam Mô Bà Già Bà Đế. Kệ: Thập phương tam thế chư Như Lai, bốn thể đồng cộng nhất pháp thân, bất tăng bất giảm bất cấu tịnh, vĩnh tác chúng sinh đại minh đăng. Tạm dịch: Mười phương ba đời các Như Lai, bốn thể đều đồng một pháp thân, không tăng không giảm không sạch dơ, luôn làm đèn sáng cho chúng sinh. Chú giải: Mười phương tức là Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Đông Nam, Tây Nam Tây Bắc, trên và dưới cộng làm mười phương. Ba đời tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Các Như Lai là bao quát Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Bốn thể đều đồng một pháp thân. Tuy nhiên, mỗi vị Phật không đồng, nhưng pháp thân Phật là một, quang minh của Phật cũng là một. Không tăng không giảm, không sạch dơ. Phật thì không sinh không diệt, không sạch không dơ, không thêm không bớt, nhập cứu kiến niết bàn. Luôn làm đèn sáng cho chúng sinh. Phật giống như một ngọn đèn sáng lớn, soi đường trước sau cho chúng sinh, chỉ dẫn chúng sinh ra khỏi đường mê, hướng về con đường giác ngộ. 71. Ti Sa Xà Gia. Kệ: Đông phương dược sư Lưu Ly Quang, phổ độ hữu duyên nhập bỉ ban, tăng phước tiêu tai viên trường thọ, xưng danh lễ kính kiến pháp dương. Tạm dịch: Phương Đông dược sư Lưu Ly Quang, độ kẻ có duyên vào nước ngài, tăng phước tiêu tai thêm sống lâu, nghe danh lễ kính thấy pháp dương. Giảng giải: Ti Sa Xà Gia là Phật dược sư Lưu Ly Quang, độ kẻ có duyên vào nước ngài. Nhiếp thọ hết thảy chúng sinh có duyên sinh về phương Đông thế giới Lưu Ly, tăng phước tiêu tai thêm sống lâu, làm cho chúng sinh tăng phước tiêu tai nạn, sống trường thọ. Nghe danh lễ kính thấy pháp dương, niệm danh hiệu hoặc lễ kính đều sẽ thấy được pháp dương Phật và Phật đạo đồng. Con người tại sao làm người? Vì con người có quá nhiều tâm phân biệt. Đây là tôi, đó là bạn, kia là họ. Vì nhiều tâm phân biệt thì nhiều sự chấp trước, cho nên làm người. Phật thì không có sự chấp trước mới thành Phật. Chúng ta muốn thành Phật thì phải phá sự chấp trước về cái ta, chấp trước về pháp, làm cho tâm cuồng dừng lại, tức là bổn lai tự tánh thiên chân Phật. 72. Câu Lô Phệ Trụ Lị Gia. Kệ: Dược sư Như Lai thanh sắc bảo, cụ túc trang nghiêm chúng tướng hảo, trần sát hiện thân nhiếp quần loại, duy vọng tất phát bồ đề tảo. Tạm dịch: Đức Phật dược sư màu xanh báo, trang nghiêm đầy đủ các tướng tốt, hiện thân vô số nhiếp quần sinh, nguyện họ sớm phát tâm bồ đề. Giảng giải: Đây là nói Phật dược sư màu xanh báo, phệ trụ lị gia tức là màu xanh báo, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật rất trang nghiêm. Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài hiện thân khắp các cõi nước nhiều như hạt bụi để thuyết pháp nhiếp thọ hết thảy chúng sinh, nguyện họ sớm phát tâm bồ đề. Phật dược sư và Bồ Tát dược dương, Bồ Tát dược thượng hy vọng chúng ta và hết thảy chúng sinh sớm phát bồ đề tâm, lìa khổ được vui. 73. Bát La Bà La Xà Gia. Kệ: Đại tài bát nhã trí huệ quang, phổ chiếu pháp giới tánh trung dương, bất động đạo tràng quán tự tại, tịch diệt di lạc lộ đường đường. Tam dịch: đại tài bát nhã trí huệ quang, chiếu khắp pháp giới tính trung dương, bất động đạo tràng quán tự tại, tịch diệt là vui lộ đường đường. Giảng giải: Bát La Bà tức là trí huệ quang minh, đây là nói đại tài bát nhã trí huệ quang chiếu khắp pháp giới tính trung dương. Tính trung dương tức là bổn thể của Phật. Bất động đạo tràng quán tự tại, đạo tràng luôn luôn bất động, không động bổn tòa mà giáo hóa mười phương rất tự tại. Tịch diệt là vui lộ đường đường. Phật dùng tịch diệt làm vui, cho nên kinh Niết Bàn nói: các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Lộ đường đường là lộ ra bổn thể tự tánh quang minh. 74. Đa tha già đa gia. Kệ: xưng tán Như Lai lễ môn nhân, quảng tu cúng dường biến sát trần, sám hối nghiệp chướng hằng tinh tấn, tùy hỷ công đức cánh ân cần. Tạm dịch: khen ngợi Như Lai lễ môn đồ, rộng tu cúng dường khắp các cõi, sám hối nghiệp chướng luôn tinh tấn, tùy hỷ công đức không giải đãi. Giảng giải: ý nghĩa đa tha già đa gia là đảnh lễ hết thảy môn nhân của Phật, tức cũng là đệ tử của Phật. Vậy câu này cũng bao quát bạn, tôi và tất cả hết thảy Phật giáo đồ. Khen ngợi Như Lai lễ môn đồ: chúng ta lạy Phật kính tăng, tại sao phải cung kính Tam Bảo? Vì bản tin Phật thì phải cung kính Phật, cung kính Phật thì phải tu tập Phật Pháp. Pháp nhờ tăng truyền, Phật Pháp nằm trong tay người xuất gia. Người xuất gia nắm đạo lý Phật giáo, do đó phải cung kính Tam Bảo. Chúng ta bây giờ là người tin Phật, đều phải xưng tán Như Lai lễ môn đồ của Như Lai. Xưng tán tức là dùng những ngôn ngữ để tán dương Phật, kính lễ môn đồ của Phật, đệ tử, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rộng tu cúng dường khắp các cõi. Rộng tu cúng dường là một trong 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Thế nào gọi là nguyện dương? Là vua trong các lời nguyện. Rộng tu cúng dường không phải là cúng dường một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, mà là cúng dường tất cả chư Phật, nhiều như số hạt bụi trong pháp giới. Chúng ta đều phải cúng dường tất cả các đại Bồ Tát và đệ tử của Phật. Rộng tu cúng dường khắp các cõi là khắp hết các phương tận hư không biến pháp giới, đều cúng dường không còn sót. Sám hối nghiệp chướng luôn tinh tấn. Rộng tu cúng dường rồi lại phải sám hối nghiệp chướng. Chúng ta sám hối tội nghiệp và nghiệp chướng đã tạo ra trong quá khứ, thường thường phải tinh tấn, không giải đãi lười biếng. Tùy hỷ công đức không giải đãi. Phải tùy hỷ hết thảy công đức. Tùy hỷ hết thảy công đức là vui vẻ hoan hỷ những việc tốt, thiện, công đức mà người khác làm được, như chính mình làm không khác, không sinh tâm đố kỵ, không sinh tâm chướng ngại. Phải tùy hỷ những công đức mà người khác làm, tức là tùy hỷ tất cả công đức của chư Phật, tùy hỷ tất cả công đức của các Bồ Tát, tùy hỷ công đức của tất cả chúng sinh. Không giải đãi tức là luôn luôn phải tùy hỷ. Bạn phải y chiếu 10 nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền mà tu hành thì sớm sẽ thành Phật. Y chiếu 10 đại nguyện dương tu hành thì không đi sai đường, nhất định là đúng đắn. 75. Nam mô bà già bà đế. Kệ: cụ nhất thiết trí viên mãn giác, xuất quảng trường thiệt phá mê đảo, thuyết thành thật ngôn tỉnh lung quý, y giáo phụng hành tri đa thiểu. Tạm dịch: đủ nhất thiết trí giác viên mãn, hiện lưỡi rộng dài phá mê tối, nói lời thành thật tỉnh mù điếc, y giáo phụng hành biết bao nhiêu. Giảng giải: Nam mô Bà Già Bà Đế dẫn ý nghĩa là Bạc Già Phạm. Bạc Già Phạm là một danh từ riêng của Phật, đầy đủ tất cả trí huệ, đắc được đại giác viên mãn, giác hạnh viên mãn. Tu hành cũng tu viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, phước báo cũng viên mãn, hết thảy đều viên mãn. Hiện lưỡi rộng dài phá mê tối. Ngài luôn luôn dùng lưỡi rộng dài phá tất cả điên đạo chấp trước của chúng sinh. Mê tối của chúng sinh không dễ gì phá. Thần thông của chư Phật Bồ Tát lớn như thế, muốn phá mê tối của chúng sinh có lúc cũng rất khó. Nói lời thành thật tỉnh mù điếc. Những gì nói ra đều là lời thành thật. Chúng ta giống như kẻ điếc, gì cũng không hiểu, hồ đồ trong sự hồ đồ. Y giáo phụng hành biết bao nhiêu. Phật từ bi giáo hóa chúng sinh, nhưng chân chánh hiểu biết y Phật phụng hành có được bao nhiêu. Mê thì nhiều, giác ngộ thì ít, nghe thì nhiều, hành thì ít. Người nghe Phật Pháp thì nhiều, nhưng người tu thì ít. Giống như các bạn học Phật Pháp tại đây, học đi học lại vẫn điên đảo như thế, vẫn vô tri như thế, vẫn gây chuyện thị phi, khêu chọc ly gián, tà tri tà kiến một chút cũng không hiểu. Như vậy thì bạn biết đạo Phật giáo hóa chúng sinh cũng là như thế, không dễ gì giáo hóa. Thật y giáo phụng hành rất ít lại ít. Cho nên các bạn từ điểm này có thể hiểu nhân loại không dễ gì giáo hóa. Bạn dạy họ đi đường tà thì họ rất thích đi. Bạn dạy họ đi trên con đường chánh thì họ hoài nghi điều này, hoài nghi điều kia, có thật hay chăng? Ví như nói giả dối, khi bạn nói thì họ tin, còn nói thật thì dù bạn nói thế nào họ cũng không tin. Con người thường là như thế, là một loài động vật kỳ quái, nhưng qua rồi họ lại hối hận, biết mình sai, thật là đáng thương xót. Chúng ta nghe Phật Pháp phải cung hành thực tiễn, phải theo con đường chánh mà làm, như thế mới có lợi ích. Bây giờ nói về hai vị Tam Bộ Nhất Bái có thể nói là rất khó được, nhưng bạn phải nghiên cứu tự tế. Hai vị đó thô cảm tuy nhiên đã đoạn, nhưng tế cảm vẫn còn, trần sa hoạt không dễ gì thu thập sạch sẽ được. Cho nên tu hành chẳng phải lôi thôi mà tu thành được, phải nhận chân tu hành mới có thể thành tựu. 76. Tam Bổ Sư Sát Đa. Kệ: phổ biến nhất thiết thù thắng quang, thượng chí hữu đảnh hạ vô hương, xuẩn động hàm linh quân mông độ, phát bồ đề tâm kiến đạo tràng. Tạm dịch: quang minh thù thắng chiếu khắp cả, trên đến hữu đỉnh dưới địa ngục, hết thảy hàm linh đều được độ, phát tâm bồ đề lập đạo tràng. Giảng giải: Tam Bổ tức là khắp cả, quang minh thù thắng tức là quang minh của Phật rất thù thắng, siêu quá tất cả quang minh khác. Quang minh thù thắng chiếu khắp cả. Khắp cả tức là khắp pháp giới, không có một nơi nào mà quang minh của Phật không chiếu đến. Trên đến hữu đỉnh dưới địa ngục. Trên thì chiếu đến trời hữu đỉnh, dưới thì chiếu đến địa ngục vô gián. Tất cả hàm linh đều được độ. Hàm linh có nhiều loài không có trí huệ, chỉ biết chạy nhảy, một chút trí huệ tri thức cũng chẳng có, rất là ngu si. Hàm linh không nhất định có linh tính, nhưng chúng có chút chút, chỉ có một chút chút ẩn chứa trong đó. Hàm linh gọi là gì? Ví dụ như gạo chúng ta ăn, nhìn xem rất là sạch, chẳng có một sinh vật nào trong đó. Nhưng nếu bạn để vào nơi nào đó không chú ý đến, hoặc có sự ẩm ướt, hoặc có một chút nhân duyên nào đó, thì gạo sẽ sinh ra sâu mọt. Có sâu mọt sinh ra, đó là hàm linh. Trong gạo nhất định có hàm linh, bất qua chúng không hiện ra. Đến khi bạn nấu chín rồi thì hàm linh đều chết hết, không còn. Nhưng nếu bạn đem cơm chín để vào nơi nào đó, thời gian lâu lại sinh ra một thứ sinh vật tế khuẩn, tiểu trùng, lại ví như khuẩn trà. Khuẩn trà nguyên lai gì cũng chẳng có, chỉ một khối khuẩn, nó lớn dần lại chua. Đó là một thứ trùng phát triển lớn dần trong đó. Đó đều là hàm linh. Hết thảy hàm linh đều được độ, đều bị quang minh chiếu đến, khiến cho nghiệp chướng đều tiêu trừ. Căn lành của họ sẽ tăng trưởng, từ chúng sinh nhỏ đi làm chúng sinh lớn, lại có thể tu hành, thì có thể sẽ thành Phật. Cho nên đều có thể độ, phát bồ đề tâm kiến lập đạo tràng. Chúng ta là người hiểu Phật Pháp, cứ làm Phật sự như trăng dưới nước, cũng giống như trăng sáng trong nước, chỉ có bóng mà không có hình. Nhưng chúng ta lập đạo tràng không nhất thiết phải có tâm nói rằng tôi lập đạo tràng, có nhiều công đức. Đừng có tâm như thế, lập đạo tràng phát bồ đề tâm, đây là bổn phận của mình. Hành sở vô sự, đừng chấp trước hình tướng. 77. Tát lân nại la lạc xà gia. Kệ: Nam mô Sa La Thụ Vương Phật, kiên cố tinh chuyên lập công đức, lục độ vạn hạnh viên mãn nhật, năng sử tử giả biến thành hoạt. Tạm dịch: Nam mô Sa La Thụ Vương Phật, kiên cố tinh chuyên lập công đức, lục độ vạn hạnh được viên mãn, sẽ khiến kẻ chết biến sống lại. Giảng giải: Đây là Sa La Thụ Vương Phật, cho nên nói Sa La Thụ Vương Phật. Sa La Thụ dịch là kiên cố. Kiên cố thì không lay chuyển, ngàn ma không đổi, vạn ma không lùi. Tinh chuyên, tinh tức là tinh tế, chuyên là chuyên nhất. Lập công đức, phải làm đủ thứ việc tốt. Lục độ vạn hạnh được viên mãn. Tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Vạn hạnh mà tu được viên mãn, thì dù người chết, bạn muốn kêu họ sống lại thì họ sống lại, đó là thần thông diệu dụng. Bạn nói sao thì được như thế, vì bạn tu chưa thành, chưa thấy qua, cho nên cho rằng không thể được. Nếu bạn tu thành tựu lục độ vạn hạnh viên mãn, thì không những có việc này, còn có thể toại tâm như ý tất cả mọi sự việc. 78. Đa tha già đa gia. Kệ: Kiên thành khẩn thiết niệm niệm chân, phổ lễ Như Lai chúng môn nhân, chuyên nhất bất nhị cầu thâm nhập, viên thành giác đạo hiện pháp thân. Tạm dịch: Kiên thành khẩn thiết niệm niệm chân, khắp lễ Như Lai chúng môn đồ, chuyên nhất không hai cầu thâm nhập, viên thành giác đạo hiện pháp thân. Giảng giải: Đây là phổ lễ tất cả môn đồ của Phật. Chúng ta nên lễ khắp các đức Phật. Chúng ta kính Phật thì phải trọng tăng. Người tin Phật không thể một bên tin Phật, một bên tạo nghiệp. Phải tinh thuần lại tinh thuần. Về mặt tín ngưỡng phải chánh tín, không mê tín, không tà tín, không tin lệch lạc. Tà tính tức là không tin chánh pháp mà tin bàn môn tả đạo. Tin lệch lạc tức là tin một cách mơ hồ, nói lý luận không chánh quyết, lệch lạc về một bên, ngoan cố không sửa đổi, y nhận rằng y là đúng. Chánh trì chánh kiến là không có tâm kiêu ngạo, không có tâm cống cao ngã mạn. Tà tính, mê tín và tin lệch lạc đều có tư tưởng cống cao ngã mạn trong đó. Hoặc có người nghe nói một chữ mật liền bị thu hút theo, cho rằng bí mật nhất định là tốt. Cho nên Phật giáo Đại Thừa phải lễ khắp tất cả môn nhân của Như Lai. Tận hư không biến pháp giới, tất cả đệ tử đều đảnh lễ, chẳng phải nói chỉ lạy Phật. Còn đệ tử của Phật thì khinh khi, nên cung kính đối với hết thảy đệ tử của Phật. Cho nên nói, kính Phật thì trọng tăng. Ví dụ như bạn nói tôi kính sư phụ, tin sư phụ, nhưng không kính đồ đệ của sư phụ. Nếu bạn không cung kính đồ đệ của sư phụ, thì cũng như không cung kính sư phụ. Nếu bạn cung kính sư phụ, thì cũng phải cung kính đệ tử của sư phụ. Cho nên nói, chí thành khẩn thiết niệm niệm chân. Chí thành thì một chút giả dối cũng không có, rất khẩn thiết thì tơ hào cũng không lôi thôi. Mỗi một niệm đều dùng chân tâm, không dùng tâm hư ngụy, không dùng tâm tà tri tà kiến, không dùng tâm lệch lạc, không dùng tâm mê tín, niệm niệm đều dùng chân tâm. Khắp lễ Như Lai chúng môn đồ, đảnh lễ khắp hết thảy đệ tử của Phật, như vậy mới là Phật tử chân chánh, mới là chân chánh cung kính Tam Bảo. Chuyên nhất không hai cầu thâm nhập. Tâm cung kính phải chuyên nhất không hai, không có tâm thứ hai, phải một ngày so với một ngày chân thật hơn. Viên thành giác đạo hiện pháp thân. Khi bạn khai ngộ chứng được Bồ đề giác đạo thì pháp thân sẽ hiện ra. 79. A-la-ha-đế. Kệ: chí thành, chí thành, cánh chí thành. Cung kính, cung kính, phục cung kính. Phổ lễ ứng chân chúng dương tộc. Cứu kính cực lạc liên hoa sinh. Tạm dịch: chí thành, chí thành, lại chí thành. Cung kính, cung kính, lại cung kính. Lễ khắp ứng chân chúng dương tộc. Rốt ráo cực lạc hoa sen sinh. Giảng giải: chí thành, chí thành, lại chí thành. Phải chí thành, đừng có chút tâm cầu danh lợi giả dối nào xen vào. Hoặc muốn cho người khác xem mình thành tâm ra sao, xem mình là thật tu hành. Cung kính, cung kính, lại cung kính. Lễ khắp ứng chân chúng dương tộc. Ứng chân tức là hiện thân của Phật giáo hóa hết thảy chúng sinh, hoặc hiện thân vua. Lễ khắp tất cả ứng chân dương tộc, lâu dần thì sẽ thành tựu. Rốt ráo cực lạc hoa sen sinh, sẽ đắc được cực lạc cứu kính, sẽ hiện ra pháp thân bổn thể với Phật không hai không khác. Độ người cũng đừng dụng tâm thái quá. Nếu muốn độ người không có niềm tin không phải dễ, sẽ gặp những người kỳ quái về tinh thần. Như tôn giả Bà Câu La trong tiền kiếp phát nguyện độ mẹ của Ngài. Khi Ngài sinh ra thì ngồi kiết già, mẹ của Ngài cho rằng sinh ra quái vật, liền muốn thiêu chết Ngài, nấu chết Ngài, nhận nước chết Ngài, nhưng làm cách nào cũng không chết. Vì Ngài tiền kiếp giữ giới không sát sinh, được thọ báo năm thứ không hại chết được. 80. Tam miệu Tam Bồ Đà Gia. Kệ: quy mạng chánh giác Phật Thế Tôn, Tam Bảo từ bi đại oai thần, nhất thiết hiền thánh giai cung kính, công viên đức mãn chứng trí thông. Tạm dịch: quy mạng chánh giác Phật Thế Tôn, Tam Bảo từ bi đại oai thần, tất cả hiền thánh đều cung kính, công đầy quả tròn chứng trí thông. Giảng giải: câu chú này vẫn quy mạng tất cả chánh giác Phật Thế Tôn. Quy là tâm có chỗ trở về, có chỗ nương tựa. Mạng tức là mạng sống, đem mạng sống của chúng ta ký thác cho Phật chánh giác. Chánh giác thì chẳng phải là tà giác. Tà giác cũng rất thông minh, có chút trí huệ, nhưng đi vào đường tà, đi vào con đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành vi bất chánh. Chúng ta quy y chánh giác Phật. Phật là do tự mình tu hành, chẳng phải hoàng đế xưng Ngài là Phật. Một số người vô tri thức, không hiểu Phật Pháp, khoa trương nói tự mình đã thành Phật, hoặc nói Ngọc Hoàng Đại Đế phong cho y là Phật, mà ý nghĩa Phật đều không hiểu. Sao gọi là Phật? có những người ngoại đạo cầu nhiên nói họ cũng là Phật. Không sai, Phật rất nhiều, nhưng chẳng phải loại người đó có thể thành Phật. Loại người đó cho rằng Phật là nhờ người khác phong. Đó đều là tà thuyết ngoại đạo. Phật là nửa chữ phạn ngữ, đầy đủ gọi là Phật Đà Gia. Vì người Tàu thích gọi tắt, cho nên chỉ gọi một chữ Phật. Dịch là giác giả. Giác có ba loại là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Giác tha tức là dùng những đạo lý mình đã hiểu khiến cho kẻ khác cũng hiểu. Tự giác trong Nho giáo là minh minh đức, đem đức hạnh của mình hiện ra quang minh. Minh mà lại minh, bổn hữu trí huệ quang minh lộ ra. Giác tha tức là dùng đức hạnh minh minh đức của mình giáo hóa kẻ khác, khiến cho họ cũng minh minh đức đạt đến mức chí thiện. Đến chí thiện rồi tức là giác hạnh viên mãn. Cho nên Phật giáo và Nho giáo danh từ tuy không giống nhau, nhưng nghĩa lý là một. Nhưng Nho giáo chỉ là lý luận mà không có chứng đắc. Phật giáo không những minh bạch nghĩa lý mà còn chứng đắc lý thể thực tế. Trí huệ chân thật chẳng phải là thiền ở đầu miệng, chẳng phải là một thứ lý luận. Nho giáo là diễn thuyết gia, giảng rất giỏi. Phật giáo là thực hành gia, cung hành thực tiễn, là một cách chân thật, không chú trọng thiền ở đầu miệng. Đây là chỗ khác nhau giữa Nho giáo và Phật giáo. Trên thực tế, quy nạp đạo lý lại với nhau thì là một. Tự giác tức là A-la-hán khác với phàm phu. Phàm phu thì không giác, A-la-hán là tự giác. Tự mình minh bạch, nhưng chỉ mình minh bạch chứ không giáo hóa kẻ khác minh bạch. Nếu đem đạo lý này giáo hóa kẻ khác thì gọi là giác tha. Giác tha tức là Bồ Tát chính mình tốt rồi, hoan hỷ người khác cũng tốt, cho nên Bồ Tát không sợ phiền não, luôn luôn đi giáo hóa kẻ khác. Bồ Tát giáo hóa kẻ khác cũng có lúc viên mãn, cũng có lúc chưa được viên mãn. Giống như bạn muốn đi đến nửa ước, bước thứ nhất bắt đầu là giác tha. Đợi khi nào bạn đến nửa ước, đi hết con đường này thì là giác mãn. Giác cũng viên mãn, hạnh cũng viên mãn, giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Phật và hàng nhị thừa bất đồng. Nhị thừa chỉ tự giác mà không giác tha. Phật và Bồ Tát bất đồng. Bồ Tát chỉ giác tha mà chưa được giác mãn. Phật thì giác hạnh viên mãn, cho nên nói quy mạng chánh giác Phật Thế Tôn. Thế Tôn là tôn quý nhất trong thế gian. Tam Bảo từ bi đại oai thần. Phật Pháp Tăng gọi là Tam Bảo. Tam Bảo là tôn quý nhất trong thế gian. Muốn học Phật Pháp thì trước phải hiểu Phật Pháp. Muốn hiểu Phật Pháp thì phải quy y Tăng, Pháp. Nhờ Tăng truyền cho nên phải quy y Tăng. Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, công đức giống nhau. Đều tôn quý giống nhau, cho nên chú Lăng Nghiêm bắt đầu là Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A La Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. Đây là quy mạng tận hư không biến pháp giới mười phương ba đời vô tận thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Vì khi bạn xưng Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì trong hư không khắp pháp giới, quyến thuộc của Phật, quyến thuộc của ma, quyến thuộc của chư thiên, quyến thuộc của loài người đều một lòng cung kính phát tâm đại bồ đề. Do đó tín ngưỡng Tam Bảo nên nhớ đừng hủy bán Tam Bảo. Hủy bán Tăng tức là hủy bán Phật, hủy bán Pháp tức là hủy bán Phật. Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp trong cửa Phật, thiện ác xen tạp. Biết tin Phật là có căn lành nhưng lại hủy bán Tăng, liền trồng xuống nhân địa ngục, tuyệt đường bồ đề, mở cửa địa ngục. Người học Phật bất cứ thế nào không thể tùy tiện hủy bán Tam Bảo. Tam Bảo từ bi, Phật Bảo từ bi, Pháp Bảo từ bi, Tăng Bảo từ bi. Hết thảy thánh hiền không thấy lỗi lầm của chúng sinh, nhưng bạn tạo tội nghiệp thì chính bạn thọ quả báo, chứ không phải Tam Bảo trừng trị tội của bạn. Kêu bạn thọ quả báo mà là bạn ở trong Phật giáo cứ làm những việc thiện ác hỗn tạp, lại gieo nhân lành, lại trồng nhân ác. Tại nhân địa không chân thật thì quả chiêu lại sẽ công dậy, cho nên quả báo đến rất là thống khổ. Đại oai thần là nói tam bảo đều từ bi, có đại oai thần quay càng chuyển khung, khởi tử hồi sinh, dời núi lấp biển, có thể đem thế giới phương Đông chuyển đến phương Tây, đem thế giới phương Tây chuyển đến phương Đông, chuyển thế giới phương Nam đến phương Bắc, thế giới phương Bắc chuyển đến phương Nam, có thể hổ tương di chuyển các thế giới nhiều như số hạt bụi. Bất quá người trong quả địa cầu này giống như con kiến trên một chiếc thuyền lớn, chẳng biết thuyền đi đến đâu. Kiến ngồi trên thuyền trong biển phiêu lưu, chẳng biết đến nơi nào. Con người ở trong hư không cũng như con kiến ở trên thuyền. Quả địa cầu của chúng ta tựa như chiếc thuyền ở trong hư không, trôi lại trôi đi, chúng ta gì cũng đều không biết. Bạn nói hiện tại khoa học nghiên cứu gì cũng đều biết được. Tốt, tôi hỏi bạn có biết ăn bao nhiêu hạt gạo chăng? Có biết lông mi trên mắt có bao nhiêu sợi chăng? Có biết bao nhiêu sợi tóc? Có bao nhiêu lỗ chân lông? Nếu bạn nói biết, thì biết cũng chỉ là một thứ đại khái ước lượng mà thôi. Đại oai thần lực là không thể nghĩ bàn. Cho nên, người học Phật thấy tất cả hiền thánh đều cung kính, trồng phước trước cửa tam bảo, tu phước cầu phước. Công tròn phước đầy chứng trí thân. Công thì phải lập. Lập công chẳng phải nói bạn nên làm gì đi làm. Không nên làm thì không làm. Bất cứ việc thiện gì đều phải tận lực đi làm mới là công. Lập công, lập nhiều rồi thì thành đức. Công đầy đức tròn, công cũng không thiếu không thừa, đức cũng được tối viên mãn, thì sẽ chứng được thân trí huệ, hiển lộ đại quang minh tạng, đắc được thân trí huệ. Tất cả đều là trí huệ, tất cả đều là quang minh. 81. Nam mô Bà Già Bà Đế. Kệ: Bạc già lục nghĩa cố bất phiên, diệu giác Như Lai biến tam thiên, tự tại các tường du pháp giới, kiến tướng văn danh tận siêu phàm. Tạm dịch: Bạc già sáu nghĩa trên không dịch, diệu giác Như Lai khắp các cõi, tự tại các tường du pháp giới, thấy tướng nghe danh tận siêu phàm. Giảng giải: Bạc già phạm có sáu nghĩa nên không dịch, vì người dịch không có danh từ thích đáng, cho nên lưu giữ tiếng Phạn. Diệu giác Như Lai khắp các cõi. Diệu giác Như Lai đều là danh từ chỉ cho Đức Phật. Biến tam thiên, Ngài đi khắp cùng pháp giới, vô tại vô bất tại. Nơi nào có chúng sinh thì nơi đó có Phật, nơi nào có Phật thì nơi đó có chúng sinh. Phật thì khắp cùng nhất thiết xứ, cho nên nói là khắp tam thiên. Tam thiên tức là 3.000 đại thiên thế giới, một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng và 4 đại châu, gọi là một thế giới. 1.000 thế giới hợp lại gọi là tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới hợp lại gọi là trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới hợp lại gọi là đại thiên thế giới. Đây gọi là tam thiên đại thiên thế giới, cho nên tam thiên đại thiên thế giới vẫn còn có số mục. Phải nói lại, thế giới là vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, cho nên gọi là khắp tam thiên. Tự tại các tường du pháp giới, cũng đi khắp cùng pháp giới. Thấy tướng nghe danh tận siêu phàm. Thấy được tướng của Phật hoặc nghe được danh hiệu của Phật đều là gieo trồng căn lành, tương lai nhất định sẽ siêu phàm nhập thánh. Bồ Tát Bất Thoái làm bạn lữ của bạn. 82. Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ. Kệ: Vạn mộc tùng trung đại thụ lâm, đống lương chi diệp âm chúng trân, lương tài kham năng kình cự hạ, sư lịch kinh cức phó bính đinh. Tạm dịch: Vạn đại thụ trong đại tùng lâm,